Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3128, chương 3107. Cái này gọi dây nhỏ. A, tiểu gia hỏa này dáng vẻ, tựa hồ có một ít không thích hợp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân có chút hiểu được dáng vẻ, Trương Dịch khẽ cau mày, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Rất nhanh, hắn liền thấy Mạc Thanh Vân nhắm mắt lại, tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Trương Dịch kinh ngạc nói, hắn vậy mà đốn ngộ, thật là đáng sợ ngộ tính. Trương Dịch cẩn thận quan sát một hồi, minh bạch Mạc Thanh Vân tình huống, hắn tự lộ ra một mặt kinh hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, bởi vì hắn vài câu chỉ điểm, lại để Mạc Thanh Vân trực tiếp đốn ngộ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đốn ngộ, Trương Dịch không có quấy rầy Mạc Thanh Vân, đứng dậy đi tới một bên, lên, phòng ngừa Mạc Thanh Vân bị người khác quấy rầy. Trương Dịch đưa tay một chiêu, đem bát quái bàn chụp vào Mạc Thanh Vân, chợt, Mạc Thanh Vân tựu bị chùm nhập bát quái bàn, tránh khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu tu luyện. Không biết hắn lần này đốn ngộ lại có dạng gì thu hoạch. Giờ khắc này, tại Trương Dịch trong lòng sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Hắn có một ít minh bạch, Mạc Thanh Vân vì cái gì có thể nhanh như vậy, theo tầng thấp nhất tu luyện vị diện, đột nhiên tăng mạnh đi vào thiên giới bên trong, đem chính mình bát quái bàn tế ra, để Mạc Thanh Vân an tâm tu luyện. Trương Dịch bắt đầu công việc chính mình sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, 5 ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Tại trong 5 ngày này, Lữ Phong Ý cùng Mã Văn Thắng trước sau tới qua, phát hiện Mạc Thanh Vân tại tu luyện liền đi. Đi qua 5 ngày thời gian, Lữ Phong Ý đã cải tạo tốt áo giáp, Mã Văn Thắng cũng luyện chế tốt đan dược. Giờ khắc này, bát quái bàn bên trong, một mực ở vào trong tu luyện, không có động tĩnh chút nào Mạc Thanh Vân, khí tức trên thân bỗng nhiên mạnh lên. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tình huống, Trương Dịch biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi, nói, cái này đây là pháp tắc hóa hình dấu hiệu. Hắn chuẩn bị ngưng hiển pháp tắc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Trương Dịch trên mặt chất đầy kinh hãi, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Bình thường tình huống dưới, chỉ cần tu vi đạt tới thiên tướng cảnh mới có thể làm đến pháp tắc hóa hình. Có thể Mạc Thanh Vân tu vi chỉ có thiên binh cảnh sơ kỳ mà thôi, lại muốn pháp tắc hóa hình, thật sự là một cái yêu nghiệt gia hỏa. Trương Dịch cảm khái một câu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút biến hóa cực lớn. Đời này của hắn bên trong, nhìn thấy thiên tài cũng không phải số ít, nhưng giống như Mạc Thanh Vân dáng vẻ như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Dịch trong lòng cảm thán thời điểm, hắn cũng là đưa tay một chiêu, liền đem bát quái bàn thu lại, nói, bát quái bàn sẽ trở ngại hắn cô đọng pháp tắc. Bất quá, không có bát quái bàn ngăn cách, hắn tu luyện sẽ khiến sự chú ý của người khác đến, làm cho mấy người bọn hắn cùng đi hộ pháp, che giấu hắn tu luyện động tĩnh, miễn cho để người khác phía trên gia hỏa phát hiện. Trương Dịch trong lòng nghĩ như vậy, hắn cho Tựu Cúc Lãng Hỉ bọn người truyền âm, để bọn hắn cùng một chỗ tới hỗ trợ. Nghe được Trương Dịch truyền âm, Cúc Lãng Hỉ bọn người nhao nhao đến đây, một mặt không hiểu nhìn về phía Trương Dịch, chỉ là không chờ bọn họ hỏi thăm Trương Dịch, lực chú ý tự bị Mạc Thanh Vân hấp dẫn. Pháp tắc hóa hình, Đường Khai Hà mặt lộ vẻ chấn kinh, một đôi mắt trừng đến lão đại, nói, đây là tình huống như thế nào? Hắn mới thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao lại làm được pháp tắc hóa hình? Trương Dịch một mặt mờ mịt, hắn cũng không rõ ràng. Trương Dịch một mặt cười khổ, nói, vài ngày trước, ta tựu hắn theo lão Mã viện tử ra, cùng hắn bắt chuyện vài câu, về sau gặp không có chuyện gì làm, liền mời hắn đến ta cái này nghiên cứu thảo luận thoáng cái trận pháp. Nhưng tại nói chuyện trời đất quá trình bên trong, hắn bỗng nhiên có chút hiểu được, trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái, lại về sau có bộ dáng như vậy, chuẩn bị ngưng hiển pháp tác. Nghe xong Trương Dịch một phen giảng thuật, Lữ Phong ý mấy người không còn gì để nói. Còn có thể như vậy sao? Còn lại sau đó lại nói, chúng ta nhanh lên đè ép khí tức của hắn, đơn giản hướng mấy người nói một chút tình huống. Trương Dịch tự thúc giục, động thủ che giấu Mạc Thanh Vân khí tức ba động. Nghe được Trương Dịch lời nói, Mã Văn Thắng mấy người lập tức vận chuyển pháp tắc, che lấp Mạc Thanh Vân khí tức. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân khí tức ba động liền không có. Bốn hết thảy bình tĩnh lại, giống như cẩn thận quan sát, vẫn là có thể cảm giác được. Thiên địa pháp tắc đang nhanh chóng hội tụ, đem Mạc Thanh Vân khí tức che giấu. Trương Dịch mấy người tự thần sắc khẩn trương, nhìn xem Mạc Thanh Vân ngưng hiển pháp tắc. Tại Mạc Thanh Vân ngưng hiển dưới, thiên địa pháp tắc càng tụ càng nhiều, việt kịch càng nhanh, thời gian dần trôi qua. Mạc Thanh Vân thân thể phía trước xuất hiện một cái to bằng cánh tay cột sáng. Nhìn xem dạng này một màn, Trương Dịch mấy người đều ngốc trệ. Cái này đây là hắn pháp tắc tế tuyến, cái này gọi dây nhỏ sao? Đây rõ ràng là pháp tắc trường côn. Tiểu tử này quả nhiên rất quái thai, pháp tắc tế tuyến vậy mà như thế thô to. Chỉ từ ngoại hình nhìn lại, hắn pháp tắc tế tuyến thể tích có thể so với đại thần cường giả pháp tắc tế tuyến. Trương Dịch mấy người kiểu nói này, hắn đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Một cái thiên binh cảnh tu vi người ngưng hiện ra tới pháp tắc tế tuyến, có thể so với đại thần cảnh tu vi cường giả, đây là một loại khái niệm gì? Cái này cần đến cỡ nào yêu nghiệt? Đối với Trương Dịch mấy người chấn kinh, Mạc Thanh Vân tuyệt không biết được. Chính toàn tâm ngưng rõ rệt pháp tắc tế tuyến, trước đó tại Trương Dịch chỉ điểm dưới, hắn bỗng nhiên có chút cảm ngộ, tu luyện tầm mắt sáng tỏ thông suốt, tạo hóa đại lục bên trong thái thủy pháp tắc cùng bản nguyên liền là tốt nhất tu luyện mô bản, hắn há có thể bỏ đi không dùng? Hắn vì sao không đi dựa theo tạo hóa đại lục pháp tắc tạo dựng phương thức ngưng hiện ra chính mình pháp tắc tế tuyến? Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không có lại do dự, lập tức nếm thử ngưng hiển pháp tắc tế tuyến. Chợt, tự có một màn này, kết quả chứng minh hắn là đúng. Hắn ngưng hiện ra tới pháp tắc tế tuyến, so phổ thông thiên đem cảnh cường đại quá nhiều, có thể so với đại thần cảnh cường giả. Đương nhiên, đại thần cảnh cường giả pháp tắc tế tuyến số lượng sau Mạc Thanh Vân muốn bao nhiêu quá nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua, Mạc Thanh Vân rốt cục thối lui ra khỏi tu luyện. Theo Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện, hắn ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến cũng đình chỉ tiếp tục tăng trưởng. Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược nhìn một chút, hắn pháp tắc tế tuyến dài ước chừng 100 mét, phẩm chất cùng cổ tay tương đương, coi như không tệ. Mặc dù không có Long Chảo Liệt Dương báo trưởng, nhưng phẩm chất ngược lại là không sai biệt lắm. Nhìn thoáng qua chính mình pháp tắc tế tuyến, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, tâm niệm động đưa nó thu hồi. Gặp Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, Lữ Phong ý mấy người vội vàng nghênh đón, từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại mấy người trong mắt đơn giản cùng quái vật. Lữ Phong ý hiếu kỳ nói, Mạc Cung Phụng, ngươi đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì ngươi pháp tắc tế tuyến cùng người khác khác nhau lớn như vậy? Khác nhau rất lớn sao? Nghe Lữ Phong ý, Mạc Thanh Vân một mặt kinh ngạc nói, trước đó ta gặp qua một cái Long Chảo Liệt Dương báo pháp tắc tế tuyến, tựa hồ cùng ta không sai biệt lắm, so với ta pháp tắc tế tuyến còn muốn càng dài một chút.